Tuyệt thế dược thần, chương 880, coi khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thiên phú, không cần lĩnh ngộ, chỉ phải không ngừng địa chiến thắng đối thủ, liền có thể lĩnh ngộ vô thượng chân ý. Đích xác là quá mê người, câu dù không lĩnh ngộ đến cảnh giới đại viên mãn, vô thượng chân ý uy lực cũng là không có gì sánh kịp. Giờ khắc này đột phá tứ tinh hồn tướng, Diệp Viễn cứ như vậy bỗng dưng nhiều hơn một môn vô thượng chân ý, coi là trước hai môn. Diệp Viễn bây giờ đã là nắm giữ ba môn vô thượng chân ý, cái này ở chốn tu la, chỉ sợ là có một không hai. Mà Diệp Viễn đưa tới rung động, vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người có chút không rõ vì sao, căn bản cũng không hiểu được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tông Thác cùng Tiêu Trùng cũng tại dưới đài, biểu tình trên mặt đặc sắc cực kỳ. Đặc biệt là Tiêu Trùng, nhớ tới trước đây nói với Diệp Viễn những lời đó, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới tỉnh táo lại, nguyên lai Diệp Viễn trước đây cũng không đang nói đùa, mà là đang nói thật. Lấy Diệp Viễn thực lực, nếu quả như thật vào nhóm, hắn không làm lão đại ai làm lão đại. Tông Thác thực lực cùng Lỗ Lễ Thành sàn sàn nhau, hai người xếp hạng cũng rất gần. Diệp Viễn có thể dễ dàng như thế giết chết Lỗ Lễ Thành, tự nhiên cũng có thực lực giết chết Tông Thác. Nghĩ tới đây, Tiêu Trùng không khỏi âm thầm may mắn lúc ấy Lỗ Lễ Thành đột nhiên nhô ra. Nếu như không phải Lỗ Lễ Thành, hắn lúc ấy nếu như cường kéo Diệp Viễn vào nhóm mà nói, hắn sợ rằng đã phơi thây đầu đường. Trong góc, thiếu niên sắc mặt không nói ra được ngưng trọng, nói. Lão Trúc, thấy rõ ràng chưa? Lão Trúc chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt đồng dạng ngưng trọng không dứt, gật đầu nói. Tuyệt đối là nguyên từ lực trường không sai, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn nguyên từ lực trường uy lực không nhỏ. Đừng nói là ta ngươi, chính là ba tầng những thứ kia biến thái, chỉ sợ cũng phải chịu đến không nhỏ quấy nhiễu. Hắn có nguyên từ lực trường, cơ hồ là đứng ở thế bất bại rồi. Trừ khi thực lực hơn xa với hắn, hay không lại chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Thiếu niên nói, không chỉ như vậy, người thấy rõ ràng hắn giết chết Lỗ Lễ Thành một chiêu kia sao. Nhìn qua hắn là toàn bằng nhục thân lực lượng, nhưng là cuối cùng bùng nổ một khắc kia, tuyệt đối còn hàm chứa cực mạnh hỏa chi ý cảnh. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là thật khó lĩnh ngộ trước nhiệt vô thượng chân ý. Lão Trúc càng nói, chính mình càng là kinh hãi không thôi. Thiếu niên bỗng nhiên bật cười nói, uổng ta ngươi còn có ý đồ với Thiên Hải Linh Lưu Đan, bây giờ nghĩ lại, thật là một chuyện tiếu lâm. Đối thủ như vậy, hay là ít chọc mới tốt. Cho tới bây giờ, hai người này hiển nhiên đối với Diệp Viễn đã là kiêng dè không thôi. Không trách Diệp Viễn dám không chút kiêng kỵ xuất ra Thiên Hải Linh Lưu Đan, nguyên lai người ta thật sự có thực lực này. Này, gặp có ai hay không đi lên à, tầng thứ hai này, chắc cũng là thắng liên tiếp 20 trận liền lên cấp đi. Diệp Viễn thanh âm nhàn nhạt tại đấu võ trận vang lên, nhưng mà đáp lại hắn nhưng là một hồi trầm mặc. Hắn lời nói này phách lối vô cùng, mà giờ khắc này, lại không có một người cảm thấy hắn phách lối. Mặc dù thắng được rất quỷ dị, nhưng là Diệp Viễn thực lực không thể nghi ngờ. Những võ giả kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại nào có người dám vào lúc này lên đài. Diệp Viễn chỉ bất quá chém giết một trung đội tên mười mấy vị võ giả, phía trước hay là mười mấy cái mạnh hơn Lỗ Lễ Thành tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, mười mấy người này tập thể mất tiếng. Này tích phân đánh cuộc với nhau thật có ý tứ, còn có ai hay không tiếp tục? Diệp Viễn nhìn một chút mọi người, lại nói, mọi người chắc chắn cũng biết, trên tay ta nhưng là có Thiên Hải Linh Lưu Đan nha. Lúc này Diệp Viễn giống như một cái lừa gạt bán trẻ con đại thúc xấu, bộ dáng kia đáng ghét cực kỳ. Nhưng là tại loại trường hợp này xuống, lệch lệch không người nào dám lên đài cùng hắn đối chiến. Đùa giỡn, phân đánh cuộc với nhau nhưng là phải phân ra sinh tử, ai dám lên tìm chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy Diệp Viễn đem muốn lần nữa bạo cửa hiệu rồi. Ta tới gặp gỡ ngươi, đang lúc này, một giọng nói vang lên. Một cái thân đồ bó sát người màu đen thanh niên lên đấu võ trận. Diệp Viễn nhìn, phát hiện thanh niên này dung nhan kiên nghị, khí thế bức người, tuyệt đối là một cao thủ. Được, người có bao nhiêu tích phân, ta toàn bộ đánh cuộc. Diệp Viễn rất cảm thấy hứng thú nói, thanh niên kia nhưng là lắc đầu nói, ta không với người tích phân đánh cuộc với nhau, chỉ là đơn thuần khiêu chiến ngươi. Thanh niên lên đài thời điểm, dưới đài kỳ thật đã xì xào bàn tán rồi. bọn họ hiển nhiên đối với thanh niên mặc áo đen này lên đài lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Không phải đâu, tại tầng 2 đánh đâu thắng đó không gì cả nổi Lãnh Thanh, rõ ràng chịu thiệt thòi. Hắn không dám cùng Diệp Viễn Tích Phân đánh cuộc với nhau. Thật là không nghĩ tới, cái này Diệp Viễn rõ ràng đem Lãnh Thanh cho tạc đi ra, hắn đã rất lâu không có xuất thủ. Hắn chính là tầng 2 duy nhất một tiến vào địa sát bảng trước 150 vị cường giả, đã tịch mịch thật lâu. Tầng 2 đệ nhất cường giả, rõ ràng cũng không dám nói chắc thắng Diệp Viễn sao. Nguyên lai thanh niên mặc áo đen này, càng là tầng 2 đệ nhất cao thủ Lãnh Thanh. Chỉ là làm Diệp Viễn đưa ra đánh cuộc với nhau tích phân thời điểm, Lãnh Thanh rõ ràng nhượng bộ. Rất hiển nhiên, Lãnh Thanh căn bản cũng không có lòng tin chiến thắng Diệp Viễn. Hắn sở dĩ lên đài khiêu chiến Diệp Viễn, chỉ là bởi vì đụng phải cảm thấy hứng thú đối thủ, muốn lên đến luận bàn một chút thôi. Nếu như tiến hành tích phân đối với đánh cuộc, đó cũng không có hoàn chuyển đường sống, hai người nhất định muốn tiến hành đại chiến sinh tử, cho đến một bên chết vong mới thôi. Diệp Viễn nghe vậy, vẻ mặt tiếc nuối nói, không cá cược tích phân nhiều không có ý nghĩa a, vậy coi như, hôm nay không đánh nữa. Nói xong, đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Diệp Viễn dĩ nhiên trực tiếp ra đấu võ trận. Diệp Viễn hôm nay đã chiến đấu xong rồi một hồi, hoàn toàn có thể không chấp nhận Lãnh Thanh khiêu chiến. Tầng 2 quy củ là 3 ngày nhất định muốn đánh một trận, trận này đánh xong, Diệp Viễn có thể 3 ngày sau chờ đợi trốn tu la an bài tỷ đấu. Lãnh Thanh tại tầng thứ 2, liền là vô địch đại danh từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Không nghĩ tới hôm nay, Lãnh Thanh rõ ràng bị người không thấy. Nhưng mà, trên mặt Lãnh Thanh không có một chút không lo sắc, lạnh lùng nói. Được, 3 ngày sau, chúng ta lại chiến. Diệp Viễn ngược lại là hơi sững sờ, sau đó phất phất tay, rời đi. Đảm bốn, tiểu tử kia là ai a, như vậy chảnh. Hắn muốn cùng ta đối chiến, là có thể theo ta đối chiến. Đối chiến thứ tự, không phải trốn tu la định xong sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Diệp Viễn hỏi Đàm Bốn đạo. Đàm Bốn nghe vậy không khỏi không còn gì để nói. Nói đến kéo, còn có người so hôm nay ngươi càng kéo sao? Mỗi một tầng, xếp hạng trước 10 người đều là có đặc quyền. Bởi vì bọn họ thực đủ sức để tiến vào tầng kế tiếp. Cho nên đối với chiến hay không đã không trọng yếu. Mà những người này phía sau, đều là có người che chở. Mặc dù ta không biết là ai che chở bọn họ, nhưng là an bài một trận chiến đấu, ta muốn hẳn là không có vấn đề. Còn nữa, thanh niên mặc áo đen kia tên là Lãnh Thanh, là tầng 2 người mạnh nhất. Thắng hắn, người chính là tầng 2 lão đại. Đàm Bốn đạo, Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, tầng 2 lão đại lại tính là cái gì? Ba tầng những tên kia, mới là thiên khải cảnh thiên tài chân chính. Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ sợ rằng có không ít người đều lĩnh ngộ hai môn vô thượng chân ý, cùng những này thiên tài chân chính chiến đấu, mới có thể tìm được một chút thú vui. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.